Đệ nhất danh sách, chương 838, vệ sinh sở trụ cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách 5092 nhìn xem Nhâm Tiểu Túc rời đi, hắn hỏi sĩ quan phụ tá, binh sĩ tập kết hoàn tất. Tập kết xong rồi, sĩ quan phụ tá nói. Bất quá P5091 trưởng quan bên này cũng không có ngừng lại, trực tiếp đi đến chiến trường, hắn nói tiền tuyến tao ngộ đánh lén, cần tiến đến tiếp viện. Nếu như 091 đi, vậy chúng ta đều có thể nghỉ khẩu khí. P5 nói, để cho mọi người tắm nước nóng, ăn bữa cơm no, đêm nay xuất phát. Thu được, sĩ quan phụ tá nghi ngờ nói, ngài khỏe như đối với thiếu niên này tương đối cảm thấy hứng thú. Lúc trước ngài nói hắn có thể là siêu phàm giả, hiện tại xác nhận sao? Một cái chăm sóc người bị thương siêu phàm giả mà thôi. P5092 cười nói. Việc này không cho phép truyền ra bên ngoài, có người như vậy ở hậu phương ở lại đó, đối với người ta mà nói là một loại may mắn. Đúng rồi, đi tìm đến cho bọn họ lái xe ba cái binh sĩ, sau đó đem bọn họ kêu đến ta hỏi hai câu nói. Hảo, sĩ quan phụ tá nói qua liền rời đi, cách hơn 20 phút đồng hồ sau nhận được ba người binh sĩ đi tới. Chỉ thấy kia ba người binh sĩ nơm nớp lo sợ, trong lòng tự nhủ trưởng quan có phải hay không biết bọn họ nhận hối lộ sự tình, muốn bắt bọn họ khai đao. Kết quả P5092 thấy được ba người bọn họ trên tay đồng hồ thì đột nhiên giật mình, cũng nhỏ giọng nói thầm. Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu đồng hồ a? Được rồi, các ngươi ba trở về a. Mắt nhìn thấy kia ba người binh sĩ mang đồng hồ, lại cùng trên cổ tay hắn giống như đúc. Nguyên bản P5092 cho rằng Nhâm Tiểu Túc cầm đồng hồ tay của mình cho tống xuất tới, lại không nghĩ rằng đối phương đây là bán buôn tới đấy. Sau khi nói xong, P5092 đi phía trước tiến trong căn cứ đi tới lại cười lên ha hà, lưu lại sĩ quan phụ tá cùng ba người binh sĩ vẻ mặt mờ mịt. Quảng cáo, vệ sinh trong sở sinh hoạt là bận rộn, thậm chí bận rộn đến từ lúc Nhâm Tiểu Túc tiến vào sẽ không chờ ra qua, Nhâm Tiểu Túc không rảnh đi xem một chút tiến lên cứ địa đến công trường bộ dáng gì nữa, liền nhà ăn ở đâu cũng không biết, toàn bộ đều y tá hỗ trợ mua cơm trở về, sở hữu bác sĩ giải phẫu sau khi kết thúc liền ngồi xổm ở trên hành lang nhét hai phần, sau đó lại vội vàng chui vào phòng giải phẫu. Cho đến giờ phút này Nhâm Tiểu Túc mới hiểu được vì cái gì hỏa trùng muốn trưng dụng 31 học được, trên thực tế hắn về sau nghe nói, lúc trước cùng bọn họ một chỗ bắc thượng dân chạy nạn cũng chỉ là nhóm đầu tiên, tiếp sau tất cả khổng thị bác sĩ đều đem bị điều động qua. Bởi vì chữa bệnh lỗ hổng thật sự là quá lớn, ngẫu nhiên một chỗ ngồi xổm ở trên hành lang ăn cơm bác sĩ còn có thể lẫn nhau giữa trò chuyện hai câu, bất quá nói chuyện cũng đều là bệnh tình, có bác sĩ một bên bới ra cơm vừa nói. Vừa mới cái kia thương binh có cắt đưa tới quá muộn. Đáng tiếc, một gã khác bác sĩ cầm ăn xong cà, mền ném tới trong thùng rác, ta phòng bên này dược phẩm nhanh không đủ dùng, người bên kia tình huống như thế nào? Ta bên này cũng có chút rách dưới, bác sĩ cảm khái nói, bất quá ngươi nghe nói không có, 31 học được người tốt như tới, bọn họ bên kia mới thành dựng lên đệ tử ứng phó nhu cầu bức thiết phòng, dường như rất lợi hại bộ dáng. Ta từ buổi sáng đến bây giờ mới lần đầu tiên đi ra phòng giải phẫu, không rõ lắm, đi à, ta bên kia còn có hơn 10 thương binh chờ cứu đâu. Người này bác sĩ nói xong liền vội vàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm này 5 phút đồng hồ chính là bọn họ trong một ngày khó được thời gian nghỉ ngơi. Tựa như Vương Kinh cảm khái đồng dạng, đường chiến tranh tiến đến thời điểm cứu tốc độ của con người, vĩnh viễn đổi không kịp chiến tranh đả thương người, giết tốc độ của con người. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đứng ở một cái độc lập tạm thời bàn giải phẫu trước, đối diện thì đứng Vương Kinh tại thuần thục cho tổn thương hoạn khâu lại miệng vết thương. Bọn họ nơi này liền cơ bản nhất không khuẩn điều kiện đều làm không được, chính là một cái văn phòng tạm thời cải tạo, sau đó các y tá đẩy tới một cái bàn giải phẫu ghế nằm liền bắt đầu làm giải phẫu. Ngay từ đầu vệ sinh sở người phụ trách điều thị này không được, không có không khuẩn điều kiện, cho dù làm giải phẫu cũng không cứu được người bệnh, là hội xuất hiện vấn đề lớn. Thời điểm này còn là mặt mũi của Vương Kinh dễ dùng, lão gia tử đi theo người phụ trách giải thích một chút, đối phương liền không quan tâm. Vương Kinh cùng Nhâm Tiểu Túc hai người đột nhiên thành hợp tác, Mạnh Nam cùng Lương Sách hai người với tư cách là trợ thủ, mà Dương Tiểu Cận liền đứng ở một bên không ngừng cho Vương Kinh lần lượt giải phẫu công cụ, đảm đương y tá nhân vật. Khiến Vương Kinh rất ngạc nhiên chính là, Dương Tiểu Cận thượng thủ cực nhanh, hơn nữa công tác cực kỳ chăm chú. Mổ chính bác sĩ cùng y tá phối hợp hội xảy ra vấn đề, ở trong giải phẫu y tá hẳn là dựa theo bác sĩ đích thói quen đi lần lượt công cụ, tỉ như bác sĩ thói quen lấy cái nào góc độ tới đón đao giải phẫu, cầm châm khí, y tá lần lượt thời điểm muốn nghiêng bao nhiêu góc độ mới có thể để cho bác sĩ nhanh chóng nhất thượng thủ cầm đến công cụ, đều là phải cần một khoảng thời gian mài giũa. cũng không phải nói mổ chính bác sĩ diện cãi láo, mà là ở trong quá trình giải phẫu tất cả mọi người tại giành giật từng giây, để cho mổ chính bác sĩ không chút trở ngại tiến hành giải phẫu, vốn là bảo đảm tổn thương hoạn tánh mạng cơ bản điều kiện nhất. Nguyên bản Vương Kinh Trà lại lo lắng giải phẫu thời gian chính mình cần cải biến dĩ vãng đích thói quen, nhưng Dương Tiểu Cẩn chỉ dùng 10 phút liền nhớ kỹ Vương Kinh sở hữu cầm giới thói quen. Không chỉ là Dương Tiểu Cẩn, còn có Nhâm Tiểu Túc ở thủ thuật thời gian cũng không chỉ là thoa thuốc, còn có thể hiệp trợ tiến hành khâu lại. Vương Kinh ngẫu nhiên phát hiện Nhâm Tiểu Túc khâu lại miệng vết thương thời điểm, liền đường may đều cùng chính mình khâu lại giống như đúc. Hơn nữa hắn nghĩ cái gì, có đôi khi không cần mở miệng Nhâm Tiểu Túc cũng có thể đoán được. Trung quy, Nhâm Tiểu Túc là trực tiếp từ trên người Vương Kinh phục khắc cao cấp kỹ năng. Loại cảm giác này để cho Vương Kinh cảm thấy rất thư thái, hắn trả lại chưa từng tiến hành qua như thế ăn ý giải phẫu. Nhâm Tiểu Túc mang theo khẩu trang nói, góc vuông kìm, nói xong, Dương Tiểu Cẩn chuẩn xác tìm đến Nhâm Tiểu Túc cần thiết góc vuông kìm loại, đưa cho Nhâm Tiểu Túc hiệu suất cực cao. Quảng cáo, Vương Kinh phát hiện, Dương Tiểu Cẩn tự cấp Nhâm Tiểu Túc lần lượt góc vuông kìm thời điểm cũng là phương tiện nhất Nhâm Tiểu Túc tiếp kìm góc độ. Một hồi giải phẫu, Nhâm Tiểu Túc cho tổn thương hoạn bôi lên hắc dược, Vương Kinh búng tổn thương hoạn mí mắt xem xét con mắt, xác nhận đối phương vô sự, liền đối với ngoài cửa y tá hô. Đẩy đi kế tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa dịp khe hở, Nhâm Tiểu Túc hướng phòng giải phẫu bên ngoài đi đến, Vương Kinh có chút nghi hoặc Nhâm Tiểu Túc làm gì vậy đi, kết quả lại thấy Nhâm Tiểu Túc lấy xuống duy nhất một lần bao tay cùng thương binh chiến hữu thân thiết nắm tay, cũng tiếp nhận đối phương cảm tạ. Đều tổn thương hoạn chiến hữu cảm tạ xong, Nhâm Tiểu Túc liền lại nhớ tới phòng giải phẫu tới tiếp tục cứu người. Lúc này không ngừng có thương tích hoạn bị mang tới vệ sinh sở, nhưng mà có gần như một nửa tổn thương hoạn đều là bị mang lên Vương Kinh cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ nơi này tới. Bởi vì đã giảm bớt đi rất nhiều quá trình, cho nên Nhâm Tiểu Túc bọn họ nơi này tiến độ nếu so với cái khác phòng nhanh hơn rất nhiều. Lương Sách vụng trộm toán qua trị liệu tổn thương hoạn số lượng bọn họ cứu chữa tổn thương hoạn, không sai biệt lắm là cái khác 7 phòng cứu chữa số lượng tổng hợp. Từ từ, rất nhiều tạm thời nghỉ ngơi bác sĩ cùng y tá không được ngồi xổm trong hành lang nói chuyện phiếm, mà là đặc biệt chạy được Vương Kinh thủ thuật thất của bọn hắn bên ngoài quan sát. Nhâm Tiểu Túc bọn họ phòng giải phẫu liền cửa cũng không có xem, bởi vì bọn họ căn bản không cần không khuẩn hoàn cảnh, mở cửa ngược lại thuận tiện y tế nhân viên dơ lên tổn thương hoạn ra vào. Có một vị người bệnh ở thủ thuật sau khi kết thúc liền khôi phục ý thức, kết quả hắn vừa mở mắt liền thấy được phòng giải phẫu bên ngoài đen ngòm đám người. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.